Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 790, Thập Linh Điện Phá. Diệp Thần cũng không phải là loại kia nghe gió cũng là Rain Man. Càng không phải là người khác nói cái gì thì sẽ tin tưởng cái gì đối với một ít chuyện. Còn có một số người, hắn có chính mình cái nhìn, cho nên, đối mặt con trồn. Trong lòng phi thường hiếu kỳ, một cái tại Hoa Hạ đã bị ma hóa cùng tà môn động vật. Vậy mà lại xuất hiện tại hư không sơn thập linh điện bên trong. Ở vào hiếu kỳ, hắn muốn hỏi rõ ràng, ngươi là như thế nào đi vào thập linh điện? Con trồn nhìn lấy Diệp Thần không có chút nào sợ hãi chính mình ý tứ. Trong lòng cười lạnh, tuy nhiên vừa mới thụ thương. Nhưng là trên mặt cũng không có một chút ba động, nhìn lấy Diệp Thần nói ra, chẳng lẽ chỉ có các ngươi nhân loại có chính mình thủ hộ địa phương? Linh thú lại không thể sao? Diệp Thần nghe nói như thế trong lúc nhất thời có chút sửng sốt cảm tình cái này con trồn đang. Thủ hộ cái gì? Nói như vậy ngươi là có thủ hộ đồ vật. Con trồn cũng không có lôi linh bạch hồ như vậy cao ngạo. Càng không có Tiêu Vân như thế tôn quý thân thể, chỉ là nhấp nhô nhìn lấy Diệp Thần, nhẹ khẽ gật đầu một cái, ta thủ tại chỗ này đã không sai biệt lắm hơn 1000 năm. Có chút nhớ không rõ, vốn là coi là lúc còn sống sẽ không có người xông tới. Không nghĩ tới, ngươi có thể phá mất ta huyễn cảnh. Nói đến đây thời điểm, con trồn trên mặt cũng không có Hoa Hạ truyền ngôn như vậy giảo hoạt âm hiểm. Ngược lại cho Diệp Thần một loại vô cùng cảm khái ảo giác. Lời này có ý tứ gì? Ngươi ở đây chờ người. Diệp Thần hiếu kỳ hỏi thăm. Không sai, chờ một người. Một cái ta cũng không biết là cái dạng gì người. Lúc trước người kia chỉ là để cho ta tại chỗ này chờ đợi mà thôi. Cũng không có nói cho ta biết cái gì hắn sự tình. Nói đến đây thời điểm, con trồn nhìn lấy Diệp Thần bộ dáng, hai mắt từ đầu đến cuối không có rời đi, trên dưới dò xét, chẳng lẽ, ngươi chính là ta phải đợi ngươi? Con trồn hai mắt nhíu lại nhìn chằm chằm Diệp Thần hỏi. Ta giống như không biết ngươi đi. Diệp Thần mộng bức nói đến trừ tranh đấu thời điểm. Hiện tại hắn cảm thấy con trồn tính cách cũng không có dân gian truyền như vậy quái thật đấy còn. Giống như rất dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, có biết hay không không quan trọng có phải hay không ta. Phải đợi người cũng không quan trọng thử một chút thì biết con trồn nói xong câu đó về sau. Chậm rãi đứng lên, móng vuốt nhỏ lau khô khóe miệng vết máu. Bày ra một cái công kích tạo hình Diệp Thần đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó không tin hỏi, ngươi muốn đánh với ta? Xác định sao? Chỉ bằng ngươi bây giờ cảnh giới, chỉ sợ không phải đối thủ của ta. Đây cũng không phải Diệp Thần vô lễ, mà chính là hiện tại con trồn tại mất đi huyễn cảnh về sau. Cùng bình thường linh thú không có cái gì hai loại, thậm chí ngay cả lôi linh bạch hồ thực lực một. Nửa cũng chưa tới, bớt nói nhảm, con trồn kêu khẽ một tiếng. Trong tay đột nhiên tản mát ra hai đóa màu vàng khói bụi. Từng trận dị hương phiêu tán trong không khí, Diệp Thần nhất thời cẩn thận ứng đối. Thân là dược thần, đối với dược vật độ mẫn cảm phi thường cao. Con trồn phát ra mùi vị chính là mang theo mê hoặc người mùi thơm. Một khi có người trúng chiêu, sợ rằng sẽ trong nháy mắt mất đi ý thức, nghiêm trọng người. Thậm chí hội phân biệt ra người đầu tiên thanh âm, nghe từ nơi này người an bài nghĩ tới đây, Diệp Thần đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình dân gian da vàng truyền thuyết cũng không phải chân thực. Da vàng chính là có loại mùi này, cho nên mới sẽ mê hoặc mọi người thần trí, khống chế người khác là một số không tưởng tượng nổi sự tình. Diệp Thần trong tay không biết cái gì. Thời điểm thêm ra đến hai đâm giải độc đan. Trong nháy mắt nghiền nát, đồng dạng huy sái trong không khí cùng lúc đó, trúc do thuật ở buồng tim thầm ngầm thao tác, trong tay bấm quyết, nhất định phải hô, ngay tại vận động, con trồn cảm nhận được diệp thần trên thân đột nhiên truyền tới một đạo cực kỳ cường hãn cùng không thể phản kháng lực lượng xông về phía mình thân thể. Theo sau thân thể thì không tại thụ chính mình khống chế. Một mực nhất định phải tại nguyên chỗ, hai mắt trợn thật lớn, ngươi đây là cái gì công pháp? Con trồn hiểu một số huyễn thuật, tại diệp thần tiến đến thời điểm, trong gương tất cả biến hóa, đều là chính nó thao tác, thế nhưng là tại đối mặt diệp thần cái này lực lượng thời điểm. Nó có một loại lực bất tòng tâm cảm giác, bởi vì hai cái lực lượng dung hợp lại cùng nhau thời điểm. Diệp thần phát ra lực lượng còn mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều, mà lại vô cùng hùng hậu. Cơ hồ là nó vừa dứt lời nháy mắt sau đó, diệp thần đã đi tới con trồn bên người, nhất quyền tới gần nó ở ngực. Con trồn khóe miệng hơi nhíu, bởi vì trong lòng đã biết trước mắt cái này người hẳn là chính mình muốn chờ đối xử mọi người trước đó để cho mình chờ đợi ở chỗ này người. Thực để lại một câu nói, chỉ cần người tới có thể đánh bại ngươi huyễn thuật, đồng thời có thể nhất quyền đánh bay ngươi, ngươi nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Hiển nhiên diệp thần một quyền này biết đánh trúng chính mình. Con trồn tuyệt bức hội bay ra ngoài, nhìn đến đây có thể sẽ có rất nhiều người hỏi. Con trồn nếu là tầng thứ 10 linh thú, vũ lực giá trị không phải cần phải mạnh nhất sao? Vì cái gì đối mặt diệp thần như này công kích thời điểm biến đến yếu như vậy gà? Cái này giống như là vương giả vinh diệu một dạng. Ngươi gặp qua thích khách có thật dày máu sao? Ngươi gặp qua xạ thủ có thể chống cự thích khách công kích sao? Cả hai thương tổn đều phi thường cường hãn, nhưng là không có bao nhiêu máu. Gặp phải một cái kháng đánh hoặc là lực công kích đặc biệt cao nhân, chỉ có chạy trốn cùng bị giết phần. Con trồn thuộc về pháp sư loại hình, nắm giữ huyễn cảnh kỹ năng, có thể mê hoặc người khác. Thế nhưng là phòng ngự thực sự quá yếu, chỉ cần diệp thần có thể phá mất huyễn cảnh, giết chết con trồn chỉ là vài phút sự tình cũng là đơn giản như vậy. Trở lại chuyện chính, con trồn nhắm mắt lại, thậm chí từ bỏ phản kháng hơn 1000 năm, chính mình lẻ loi chơi chọi đợi ở chỗ này, không có người nói chuyện, liền một đồng bạn đều không có. Có thể nghĩ là cỡ nào tịch mịch, bây giờ chính mình chờ đợi người đã đến, đồng thời dùng tuyệt đối bá khí thực lực đánh tan chính mình huyễn cảnh, bây giờ khả năng trọng thương chính mình. Mặc dù là như thế, con trồn đều thoải mái, cho dù là rời đi cái thế giới này, nó cũng không muốn chính mình lưu tại nơi này chịu đủ cô độc tra tấn. Thế mà chờ đợi vài giây đồng hồ, vốn nên là bị oanh bay chính mình, còn tại nguyên chỗ, mảy may đều không có bị uy hiếp. Cái này không bình thường, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn trước mắt, không nghĩ tới diệp thần một người ngồi dưới đất, một mặt vui cười nhìn lấy chính mình, nhìn đến con trồn một mặt không hiểu nhìn lấy chính mình. Diệp thần cười ha hả nói đến, nếu như ta nghĩ, ngươi vừa mới đã chết rất nhiều lần, hiện tại có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Hắn bộ dáng vô cùng nhẹ nhõm. Dùng diệp thần lại nói, cái này tầng thứ 10 tại bắt đầu thời điểm thật phi thường cường hãn. Nếu không phải mình nắm giữ tiêu vân cùng thiên hỏa, thậm chí bi long chân giáp, khả năng đã bỏ đi dãy giụa tùy ý chính mình tự sanh tự diệt. Nhưng làm hắn phá mất huyễn cảnh về sau, trước mặt đối thủ thật sự là yếu gà không thể yếu hơn nữa, gà tựa như một người trưởng thành gặp phải một cái vừa ra đời trẻ sơ sinh đồng dạng. Ta không có trả lời ngươi vấn đề gì. Con trồn vô cùng bình thản nói đến, hiện tại hắn tâm như niêm phong. Diệp thần lập tức phất phất tay, ai, đừng nói như vậy. Ta còn không có hỏi đâu, nói không chừng ngươi đối với ta vấn đề cảm thấy hứng thú vô cùng đâu. Đối với con trồn trả lời, diệp thần đã sớm đoán được, chỉ là hắn căn bản không để trong lòng, sự tình gì đều có thể thương lượng, hỏi vấn đề cũng giống như vậy. Giết ta, ngươi liền có thể đi ra thập linh điện, thu hoạch được linh thú sơn thủ lĩnh địa vị, nơi này tất cả bảo vật đều sẽ thành một mình ngươi vật trong bàn tay, bao quát những cái kia con dân. nếu như ngươi có thể có được bọn họ chống đỡ, đối với thế lực của ngươi cũng có thể khuếch trương lớn hơn. Con trồn đối với Diệp Thần vấn đề, không có chút nào hứng thú. Bại cũng là bại, không có cái gì tốt giải thích, huống chi hắn bây giờ nghĩ mau rời khỏi nơi này. Diệp Thần xấu hổ. Gia hỏa này làm sao một chút tình thú đều không có. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi đến từ Hoa Hạ đúng hay không? Nghe được câu này, con trồn vốn là bình thản gương mặt tránh qua một vệt sóng gợn. Tuy nhiên vô cùng ngắn ngủi, nhưng vẫn là bị Diệp Thần bắt được. Chính mình quả nhiên đoán được không sai, mà lại, ngươi tại Hoa Hạ thời điểm, cần phải có được chính mình gia tộc, đúng không? Diệp Thần thấy thế tiếp tục nói, ngươi muốn nói điều gì? Rốt cục, con trồn nhịn không được nói đến toàn bởi vì Diệp Thần nói đúng. Diệp Thần mỉm cười đi về phía trước. Hai bộ, trong lòng đề phòng đã thả xuống không ít, bởi vì con trồn trên thân đã không có trước đó sát khí. Thân là Hoa Hạ linh thú, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Điểm này ta rất hiếu kỳ. Diệp Thần hỏi thăm con trồn coi là Diệp Thần hội nói sự tình gì. Nguyên lai là loại này nhàm chán vấn đề. Lạnh hừ một tiếng, không nói gì, hai tay mở ra. Thân thể phát ra một cỗ lực lượng chậm rãi tản ra. Ai ai ai, ta đã có nói xong đâu. Ngươi muốn làm gì? Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút mộng bức, ra hỏa này chẳng lẽ không biết chờ mình nói xong. Đang động làm sao? Con trồn nhấp nhô nhìn một chút Diệp Thần, có một số việc nhất định, chờ ngươi kinh lịch mới có thể biết, cho nên ngươi hỏi ta cũng sẽ không cùng ngươi nói. Tựa như ta ở chỗ này trọn vẹn đợi hơn ngàn năm một dạng, nói xong. Hai tay bỗng nhiên ôm ở ngực, thập linh điện không khí bắt đầu điên cuồng lên từng đợt cuồng phong. Để trên vách tường gạch men sứ ào ào chóc ra tầng thứ 10 bên ngoài quang mang cũng đột nhiên phát ra càng thêm mãnh liệt. Ngay sau đó tầng thứ 9, tầng thứ 8, tầng thứ 7 phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp chấn hám nhân tâm thanh âm sau đó. Thập linh điện chỗ có hào quang ngút trời mà lên, đứng tại linh thú sơn mọi người thấy tràng cảnh này. Tất cả đều há to mồm, ánh mắt càng là trợn thật lớn. Loại cảnh tượng này, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Thập linh điện mới nói hào quang ngút trời mà lên đây là cỡ nào hùng vĩ sự tình. Chẳng lẽ hắn đã phá tầng thứ 10? Cát Hồng Tiêu một mặt chấn kinh nhìn trước mắt cảnh tượng. Kinh ngạc nói đến Cung Lôi càng là nội tâm chấn kinh. Tại thời khắc này, hắn nội tâm bị Diệp Thần triệt để chinh phục, hắn mới là linh thú sơn hoàn toàn xứng đáng thủ lĩnh. Một cái có thể xông qua thập linh điện, càng nắm giữ bi long chân giáp người, ai còn dám cản trở hắn trở thành linh thú sơn thủ lĩnh. Hắn Cung Lôi cái thứ nhất không đồng ý chẳng những là hắn. Trong mọi người tâm tại thời khắc này đều bị triệt để chinh phục, tựa như Cung Lôi suy nghĩ trong lòng một cái nắm giữ bi long chân giáp người, lại có thể sức một mình xông qua thập linh điện, tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng, để thập linh điện vì hắn quang mang cùng phát thực lực có thể thấy được lốm đốm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.